Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, đệ 1160 chương thiếu niên, canh 4, bất quá thanh hoa học sinh nhóm này một khang nhiệt huyết. Ở rất nhiều người ngoài xem ra, lại như là một cái 10 phần chê cười, bọn họ thể hội không đến thanh hoa học sinh trong lòng loại này ý chí chiến đấu. Tôn nghiêm, thắng bại. Rất nhiều người đang nghe đến cái này ý tưởng lúc sau, đều cảm thấy buồn cười. Phốc, các bằng hữu, ta hôm nay nghe nói một cái thiên đại chê cười. Ngay cả một cái phim micro đều chụp không tốt phía trước cái kia phim micro đạo diễn. Hiện tại cư nhiên còn muốn chụp đại điện ảnh. Cũng không biết ai cho hắn dũng khí. Lương tĩnh như sao, cũng không biết xấu hổ nói chính mình có chỉ số thông minh. Chụp một bộ điện ảnh yêu cầu bao lớn tinh lực cùng tài lực bọn họ đến tột cùng có biết hay không? Thật đương chính mình là ở quá mọi nhà a, này đều bao lớn tuổi, còn không thể nghiêm túc một chút đối đãi sao? Thanh Hoa hiện tại nói chuyện như vậy không phụ trách nhiệm sao? Ta nhìn đến đều cười, cái này điện ảnh tuyệt đối là chụp không thành a. Ta đánh cuộc 5 mao tiền, có người muốn gia nhập sao? Cảm giác là một đám còn không có bán ra xã hội thiên chân nhi đồng hạt hồ nháo. Có ý tưởng là chuyện tốt, mấu chốt nơi này là hiện thực a. Thật đúng là cho rằng chính mình sống ở thế giới cổ tích sao? Chỉ là tiền sự tình liền rất khó làm thành, muốn thật sự muốn chụp một bộ điện ảnh, nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình, huống chi là một cái phim micro đã bị chụp thành như vậy. Đương nhiên tình thế cũng như đại gia đoán nhìn thấy như vậy, kịch bản xuất hiện cùng các diễn viên gia nhập, cũng không thể thúc đẩy này một chỉnh bộ điện ảnh quay chụp hoàn thành. Còn cần có quay chụp thiết bị, studio, chuyên viên trang điểm, đạo cụ sư, đạo diễn, đủ loại cương vị mới có thể đủ làm này một chỉnh bộ điện ảnh ra đời. Này hết thảy đều yêu cầu tiền tài duy trì. Trong nháy mắt, bộ điện ảnh này quay chụp lại lâm vào quẫn cảnh, bọn họ ở cùng đường dưới tình huống bắt đầu tiến hành chúng chủ. Không ít người lại đối bộ phim này bản thân liền không xem trọng. Thanh Hoa liền cái phim micro đều chụp không tốt, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào bọn họ đánh ra một cái điện ảnh tảng lớn ra tới. Chúng chủ tiến độ thập phần thong thả, Thanh Hoa sĩ khí tựa hồ như vậy bị chèn ép đi xuống. Phía trước không xem trọng Thanh Hoa người vào giờ phút này lộ ra càng thêm kịch liệt trào phúng. Ha ha ha, vốn dĩ liền nói tuyệt đối sẽ không quay chụp thành công. Đám hai tử này thuần túy chính là hạt hồ nháo. Đều nói nơi này không phải thế giới cổ tích, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, nhìn cái này trọng trù số lượng, đừng nói là muốn chụp một cái tốt nghiệp quý điện ảnh. Ta xem chờ tiếp theo giới tốt nghiệp quý đều không nhất định có thể quay chụp xong. Đã sớm nói sẽ không thành công, còn một hai phải như vậy. Chậc chậc chậc, này cũng quá vả mặt. Trung Vọng, Vương Đông Dương, Trịnh Hạo Nhân, Quách Hinh Lan, Lý Cẩn Oánh, Trịnh Tĩnh cùng với đông đảo các bạn học sắc mặt âm trầm nhìn trên mạng bình luận. Dựa, Trịnh Tĩnh nhịn không được tuôn ra khẩu. Muội, này đàn internet bình xịt. Các ngươi đừng động, lão tử mẹ nó có thể một cái dỗi 10 cái. Trịnh Hạo Nhân nhíu mày, sinh khí có ích lợi gì? Có thể giải quyết sự tình sao? Ta liền phát tiết một chút đều không được sao? Trịnh Tĩnh trừng mắt Trịnh Hạo Nhân, hiện tại mấu chốt chính là nghĩ cách giải quyết tài chính vấn đề. Vương Đông Dương mở miệng, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, đích xác, hiện tại thoạt nhìn bọn họ tựa hồ thật sự quá ngây thơ rồi. Thư Trừng đôi tay ôm quyền, lười biếng lười dựa vào cửa vị trí, nghe bên trong cánh cửa một mảnh trầm mặc, khẽ lắc đầu, hơi mang tư tính tiếng nói phiêu tán đến mọi người trong tai. Như vậy liền không được sao? Nghe này nói tiếng nói, mọi người đều hướng cửa nhìn lại. Hết chương.